108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 506 Chân Hoàng Cảnh, góc truyện audio.com. Kỳ Lân hãm thiên trận, một con khổng lồ kim sắc kỳ lân một ngụm đem Minh Nguyệt Trường Sinh cung cũng nuốt đi xuống. Tô Tinh đầu đau xót, cảm thấy có mỹ thiếu nữ xinh đẹp rơi vào tinh thai. Cơ hồ không có bất kỳ suy tư, Tô Tinh thân hình vừa động, toàn thân bao phủ một mảnh gió thu. Kim quang vừa lui, giữa sân thiên cương tinh Lư U Du đứng vững vàng ở đây. Một cây hoàng kim kỳ lân mâu khí phách nghiêm nghị, mà Lâm Anh Mi, Hỗ Nương Tử, Yến Ất Chân đảng nữ đều là bị kỳ lân hãm thiên bức lui. Đó, bọn muội muội thật là hảo ý chí. Lư U Du mang theo một tia khen sắc, ở nàng địa giai chiêu thức, lại vẫn có thể chống đỡ. Cũng không trách được Lư U Du nhìn với cặp mắt khác xưa. Duy nhất rơi vào tinh thai chính là Công Tôn Hoàng, Tiểu La Lị bởi vì đối phó Trường Sinh lão tổ sử xuất 3 lần huyền chiêu. Lần này vừa sử xuất lần thứ 4 đến rồi cực hạn. Bị địa giai chiêu thức một kích khó tránh khỏi bại lui. Như vậy hơn có ý tứ. Lư U Du gật đầu, Lâm Anh Mi nhóm người thế nào có cùng nàng nhiều lời. Hạ một giây đồng hồ, tự phát khởi lôi đình tiến công. Yến Ất Chân Yến Thiểm Luân hồi thẳng vào phúc địa, hai đấm huy vũ, âm dương tia sáng một quyền vừa một quyền ở Lư U Du trên người phát mở. Ngọc Kỳ Lân lui một bước, chống đỡ, thiên cương tinh đến thiên phú toàn năng đủ để cho nàng ở đối mặt bất kể đối thủ nào cũng có không thua gì năng lực. Ngay khi nàng lui một bước, thiên tuệ tinh một cái khinh yên vũ bộ vây quanh Lư U Du phía sau. Song đao đã cắn chặt mà đến. Lạnh như băng ánh đao chặn đường đi của nàng, Lư U Du cười một tiếng, xoay người nghênh khứ nhất trượng thanh công kích, màu vàng cùng bích sắc đao phong không ngừng mà phân liệt đan vào. Cuối cùng hóa thành một trận xé rách không khí chính là trong suốt mưa. Phong kín Lư U Du toàn bộ hành động lộ tuyến, mang theo bén nhọn gào thét đánh về phía con mồi, như cưu nhảy múa, Lư U Du trong mắt hiện lên một tia rồi biến mất kinh ngạc. Nàng mặt trầm như nước, loại trình độ này công kích ở trước mặt mình căn bản không có chút nào uy hiếp. Thuận thế sau khi, thiên cương tinh xông vào đao phong chung, hoàng kim sư tử thú trùng phong trực tiếp đem phong mang nghiền áp vụn vặt. Tiếp theo thoáng một cái biến mất, Lư U Du không thể tưởng tượng nổi biến mất ở tại Hỗ Nương Tử trước mắt. Bằng nhất trượng thanh thấy rõ nhãn lực lại cũng phát hiện không được. Tốc độ thật nhanh, đột nhiên trong lúc, hoàng kim kỳ lân màu ở trước mặt trong nháy mắt họa xuất lóe sáng quang mang chung quanh thậm chí cuồn cuộn nổi lên kịch liệt thương gió. Sau một khắc, Lư U Du đã xuất hiện ở Hỗ Nương Tử không coi vào đâu kia tốc độ cực nhanh quả thực là thuấn gian di động. Chân hoàng cảnh võ tướng, Hỗ Nương Tử hoàn toàn không cách nào đổi kịp thiên cương tinh chiến đấu tiết tấu. Hỗ Nương Tử không lùi mà tiến tới. Bước tiến trong lúc chững chạc phi thường, không sợ hãi chút nào trước mắt Lư U Du người gây sự uy thế. Trong nháy mắt hai người đã tiếp xúc, Lư U Du câu khởi khóe miệng, hoàng kim kỳ lân mâu chợt lóe không có vào, biến mất ở tại Hỗ Nương Tử trong mắt, hai đạo hàn quang từ trong các nàng bắn ra, Hỗ Nương Tử đâu có kẻ địch ở, gió thu ngọc lộ song đao bị đánh bay bị thiên cương tinh một cái tiên chân. Thiên cương tinh đang muốn theo vào, lúc này Yến Ất Chân cước bộ đã không chút do dự đánh tới. Thị nữ bước tiến trầm ổn, một quyền chặt tựa như một quyền, mặc dù tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là mỗi một lần công kích thân thể bất kỳ bộ phận đều có thể làm ra biến hóa. Đơn giản hóa sức tưởng tượng động tác, sử dụng sở hữu công kích đều là phát sau mà đến trước. Để Lư U Du có chút thi triển không ra. Công kích tuyệt đối không phải là thoạt nhìn như vậy bình thường đơn giản như vậy. Mỗi một ở dưới quyền cước, cũng so sánh với truy cập trầm trọng chung quanh chút bất chi bất giác từ từ cuồn cuộn nổi lên cương phong. Âm dương lý nước chảy mây trôi, đẩy tay bát, bức tranh vòng tròn trong vòng cử trọng nhược khinh, hời hợt, mỗi một hạ đả kích đều là nước chảy mây trôi dị thường thoải mái. Lư U Du ngay cả bị đánh mấy cái yến thiểm luân hồi. Nhưng là chân hoàng cảnh Lư U Du bực nào lợi hại. Tầm thường chiêu thức nói đó có người có thể từ nhỏ hai quyền hạ né ra. Nhưng là Lư U Du một nay lộn ngược ra sau, đá lên mũi chân đặt xuống đến rồi yến ất chân bên trái thân cứng rắn chung kết quyền pháp của nàng. Tiếp theo trong tay Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu bỗng nhiên chấn kêu. Cả con trường mâu hóa thành một đạo lưu động kim quang. Chỉ thấy Lư U Du trệ ở giữa không trung, tay nâng mâu đâm dĩ nhiên cũng làm sử xuất huyền giai chiêu thức trên đường không có có bất kỳ nổi lên. Yến ất chân căn bản không cách nào đuổi kịp, chỉ cảm thấy trong con ngươi đánh tới một đạo kim sắc quang mang thiên xảo tinh bản năng nghĩ rút lui bước tránh ra. Chẳng qua là Lư U Du này bằng thủ hộ chuyển tấn công thật sự là nhanh như thiểm điện. Nửa bước cũng không kịp rút lui, đạo kia lưu quang đã xỏ xuyên qua yến ất chân bộ ngực từ phía sau lưng bay ra. Huyền giai chiêu thức, Hoàng Kim Luật Động Thiểm, yến ất chân nuốt khẩu máu tươi. Hoàng Kim Luật Động Thiểm chấn động lên Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu lưu lại lực lượng ở thiên xảo tinh thể nội bộc phát. Yến ất chân bị đẩy lui vừa lúc bị chạy tới Tô Tinh tiếp được. Tiểu ất, Tô Tinh hoảng sợ, cái chán chu sắc tinh phù lóe ra đánh vào yến ất chân tinh phù chung. Dùng của mình tinh lực rồi mới miễn cưỡng duy trì ở không để cho yến ất chân rơi vào tinh thai. Chủ, nhân, yến ất chân hờ hững con ngươi tựa như cho tàn. Muốn đứng lên, nhưng là cước bộ chiến run rẩy, đã không cách nào nữa chiến. Đời thứ nhất bá chủ thiên cương tinh ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa xuất thủ tương đối quả quyết. Trên mặt đất cấp chiêu thức sau khi, lập tức tự xử xuất huyền chiêu. Hoàn toàn không có có một chút nghĩ tới tính toán. Công Tôn Hoàng cùng Yến Ất Chân liên tiếp bại lui. À, Lư U Du một tiếng cười khẽ. Mục tiêu vừa đánh vào hỗ nương tử trên người. Muốn một lần là xong. Lúc này, nghe được một tiếng gào thét, Lâm Anh Mi nhất thương giết chết Hoàng Kim Sư Tử Thú trực tiếp đối mặt Lư U Du. Người tự tư tại hạ tới đối mặt, Lâm Anh Mi lạnh lùng nói, lạnh như băng thương quang khỏa ra sát cơ mãnh liệt, Lư U Du trường mới đi nghênh tiếp chiếm không được bất kỳ ưu thế thậm nhất định sẽ có bị áp chế cảm giác. Lư U Du trong mắt hiện lên dị sắc. Đối với Lâm Anh Mi kia đem núp trong gió trường thương lộ ra ngưng trọng. Chân hoàng cảnh thiên cương tinh võ nghệ vô cùng cao siêu. Trừ phi nhất lưu võ tướng nếu không khó có thể chống lại. Ngô Tâm Dài, Trương Ngọc Kỳ đảng nữ cũng chỉ có thể ở bên thỉnh thoảng đánh lén. Nhưng là công kích của các nàng cơ hồ không có biện pháp đối với Lư U Du tạo thành uy hiếp. Chiến đấu cảnh tượng tương đối quái dị. Lư U Du bằng một lực lượng cá nhân tự kéo bọn hắn. Mà nàng hàng tinh giả nhưng vẫn có chút thờ ơ ở bên cạnh. Phảng phất trận này sinh tử chi đấu cùng hắn không có chút nào quan tang. Công tử, chúng ta đi giết Lư Tuấn Nghĩa hàng tinh giả. Ngô Tâm Giải âm thầm truyền âm. Tô Tinh nhìn thoáng qua kia nàng mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Âm thầm gật đầu, đem tiểu ất giao cho ăn tố vấn sau khi... Tô Tinh, Trương Ngọc Kỳ, Ngô Tâm Giải ngay cả thời viện muốn hướng hạ thần giết tới. Lúc này, nghe được một tiếng đầy bụng nhu tình phu quân, Tô Tinh nhóm người quay đầu lại, thấy Vũ Tư U đang khó khăn chống đỡ thân thể, để thiếp thân đi giúp anh Mi. Vũ Tư U nói, ngươi nghỉ ngơi trước, Tô Tinh đau lòng ôm lấy nàng. Mới vừa rồi ở thứ 9 cung Vũ Tư U một người lực bính thiên cương tinh đã đem hết khả năng. Tinh lực tiêu hao, là A, Tư U Anh Mi cùng nương tử đều có 5 sao thiên vũ. Này Ngọc Kỳ Lân bất quá mới 4 sao, mặc dù là chân hoàng cảnh nhưng vẫn là có cơ hội. Ngô Tâm Giải cũng khuyên, Vũ Tư U lắc đầu, hai tay đã nắm Tô Tinh bả vai, cặp kia sâu kín tinh không bàn con ngươi đưa mắt nhìn nam nhân ở trước mắt. Ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ liền hôn đi xuống. Hai người nụ hôn nóng bỏng, triền miên, Vũ Tư U gương mặt đỏ hồng, ánh mắt bắt đầu vi say, tính Tô Tinh cũng cảm thấy vi huân, đây chính là Vũ Tư U cùng Tô Tinh thiên địa huyền hoàng kỹ thúy ngọa sa tràng quân mạc tiếu. Trương Ngọc Kỳ không biết Vũ Tư U lai lịch nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất quá Vũ Tư U say khướt đi ra mấy bước cũng là không chịu nổi. Lấy nàng cái này trạng thái. Cho dù thiên địa huyền hoàng cũng không thể nào xử xuất. Tố vấn, chiếu cố tốt các nàng. Tô Tinh phân phó một tiếng. đối với Vũ Tư U ôn nhu cười cười. Phu quân, cẩn thận, Vũ Tư U tình thâm toan tính cắt. Ân, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com cuồng phong lãng điệp. Trương Ngọc Kỳ sử xuất một cái hoàng chiêu, đầy trời bọt nước hóa thành con bướm ong mật đánh tới hạ thần. Lữ U Du hàng tinh giả tu vi cũng kỳ quái, Tô Tinh thấy rõ cũng nhìn không ra sâu cạn, bất quá cho dù hắn thật sự hóa tinh yên diệt, Tô Tinh cũng không kỳ quái, chỉ thấy hạ thần rốt cục động, ngón tay một điểm, trăm khẩu hoa lệ phi kiếm phân ảnh ra, những thứ này phi kiếm không ngừng biến hóa, đảo mắt tự tạo thành ngàn khẩu, Trương Ngọc Kỳ cuồng phong lãng điệp dễ dàng đã bị phi kiếm xé nát. Mô tâm giải bát môn ô kim liên bay ra, giống như linh xà, hoàng chiêu phong vân khó lường nhất tề ở hạ thần chung quanh bao phủ ra một nay thiên la địa võng. Bất quá hạ thần căn bản là thờ ơ ý tứ, uy áp vừa để xuống tựa như bài sơn đảo hải cứ như vậy chế trụ bát môn ô kim liên. Công tử cẩn thận, hắn sợ rằng có tinh không hậu kỳ. Mô tâm giải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xài tuyết bắn ra hoa mắt quang tâm giống bạch quang cùng hồ hỏa cũng không có biện pháp phá vỡ hạ thần phòng ngự. Hừ, hạ thần không có chút nào xinh đẹp tay một điểm, ngàn khẩu phi kiếm qua lại xoắn sai, giống như mưa lũ chế trụ mô tâm dài. Bát môn ô kim liên ầm ầm một mờ, một thân ảnh lúc này bay ra, đương nhiên đó là Tô Tinh, biết thu vi quá lớn đơn thuần đích thủ đoạn không cách nào thương tổn đối phương. Tô Tinh lập tức chọn lựa cận chiến, trong tay nghiễm nhiên nhiều một thanh kim cương phục ma kiếm. Hạ thần nhướng mày, quát lạnh một tiếng, mười ngón tay ngay cả bắn ra, phong mang bắn thẳng đến. Trần Linh nét mặt ngưng trọng, không muốn tự dây dưa đi xuống, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Tử phủ tiên lôi một tá cùng ngày mười đạo phong mang đụng vào nhau. Tiếp theo Tô Tinh thao túng Tê Thiên. Một đạo kim sắc kim quang sâu đi ra, cùng lúc đó, An Tố Vấn hôi ra thất tinh sinh nhật kiếm chém tới. Hạ thần đã bị mấy người hung mãnh mà nối liền công kích bức có chút thở không nổi. Mặc dù hắn có thể dựa vào tu vi ngăn cản những công kích này, nhưng là mỗi lần ngăn cản đều là hung hiểm vô cùng. Tô Tinh lấn thân để hắn có loại cảm giác nguy hiểm, mà thỉnh thoảng nhìn nhau. Đối với trên mặt chữ điền cái loại này đạm mạc lạnh như băng làm cho hắn xuất hiện dao động. Hạ thần cũng là một luồng chân linh, nhưng là không ngốc, có thể có nhiều như vậy tinh thiếu nữ đi theo. Nam nhân ở trước mắt nhất định có cái gì chỗ hơn người. Hạ thần không biết thiên hùng tinh chiến đấu giáo nghĩa thiên phú. Nhưng dựa vào đời thứ nhất bá chủ khứu giác hay là cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần chậm hơn một điểm. Xuất hiện hơi chút thất ngộ, tạo thành hành động lùi lại, kia nam nhân ở trước mắt tuyệt đối có nắm làm cho mình ăn một cái đại khổ đầu. Hừ, một tiếng cười lạnh, hạ thần tật phong bàn liền lùi lại mấy trăm thước, hai tay bấm ra pháp quyết, trong nháy mắt đã thành toàn lực ứng phó tư thế. Nữa sau một khắc phi kiếm đã khấu trừ cùng giống như sao băng ở Tô Tinh chung quanh bắn tỉa. Dần dần mơ hồ, truyền ra trận trận xé rách không khí chính là bén nhọn tiếng vang. Chiến đấu tốc độ toàn bộ khai hỏa, hạ thần đã sử xuất kiếm quyết kiếm trận, xé rách không khí chính là thanh âm đột nhiên tăng lớn. Giống như vô trung sinh hữu giống như, hơn 10 đạo nhìn không thấy đích thực vô ích lưỡi dao đột nhiên tràn ngập ở Tô Tinh chung quanh không gian. Những thứ này đã nhìn không ra thiệt giả phi kiếm phát khởi bén nhọn cắt kim loại. Giống như sao Tô Tinh đưa thân vào một cái phong bạo trung tâm. Không khí đều là trong nháy mắt đã bị phân giải thành khối vụn. Tinh không hậu kỳ phi kiếm kiếm trận tinh hải tu sĩ vô luận như thế nào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.